Chương 213, đều cùng lên đi. Hôm sau, chúng tiên yến đúng hạn mà tới. Cái này có thể nói là Tây Hoang rất nhiều cấp tờ hờ ập tờ thế lực bên trong, lớn nhất thịnh hội. Tại cái này trong vòng một tháng chúng tiên yến bên trong, có lẽ, nhân sinh lại bởi vậy cải biến. Địa vị cũng sẽ tùy theo biến hóa, tất cả đều sẽ biến đến cùng lúc trước không giống. Dần dần, chúng tiên yến lại nhiều một cái kèm theo hiệu quả đó chính là, cấp tờ hờ ập tờ thế lực thân cận thịnh hội. Không ít thế lực, sẽ tại chúng tiên yến bên trong, tìm kiếm thông gia đối tượng. Đây cũng là cải biến tự thân vận mệnh một loại khác đường tắt. Cung Tuyết Hoa từng nói, chúng tiên yến chính là chư vương luận đạo phiên bản thu nhỏ, giản lược bản. Nhưng, Khương Ly đi tới hiện trường lúc, vẫn là bị cái này người đông nghìn nghịt quy mô thoáng khiếp sợ một cái. Cái này khiếp sợ, là nàng cuối cùng tự mình cảm nhận được Tây Hoang cấp tờ hờ ập tờ thế lực săn sát. Tây Hoang đầu nam chúng tiên yến, thiết lập ở Hồ Thành. Cái này Hồ Thành, có thể nói là danh xứng với thực. Nội thành ngoài thành, hết thể có trên trăm cái hồ nước, cảnh sắc khác nhau, nước hồ trong trẻo. Mà tại cái này trên trăm cái hồ nước bên trong, thể tích nhỏ bé hồ nước thượng đô thiết lập to lớn lôi đài, với tư cách chúng tiên yến tác dụng. Không có tham gia lôi đài người, cũng chỉ có thể đứng tại bên hồ quan sát. Tự nhiên, cái này điểm điểm khoảng cách, sẽ không trở thành tu luyện người trở ngại, ngược lại có thể để cho bọn họ nhìn càng thêm rõ ràng trên lôi đài biểu hiện. Lại không tốt, cũng có thể bao thuyền đến lôi đài chỗ gần quan sát. Chỉ là, loại này ưu đãi, là cần phải có nhất định thực lực thế lực, mới cam lo nở dê tốn cái này hồn thạch. Nam Yến hết thể chuẩn bị 20 cái lôi đài, trong đó 5 cái, là dùng để hóa giải ân oán. Còn lại 15 cái thì là điểm tích lũy sử dụng. Một Khuynh Ngôn giới thiệu nói, người nào đến thống kê Khương Ly hỏi. Một Khuynh Ngôn nói, sẽ mời đến cùng thuộc tại địa vực đó trung cấp thế lực. Phái đại biểu tòa chấn, duy trì trật tự, còn có thống kê điểm số. Tiên chủ. Một Khuynh Ngôn đột nhiên muốn nói lại thôi. Khương Ly quét nàng một cái, thản nhiên nói, có lời cứ nói đi. Những năm này, bởi vì chúng ta ra tiên thế lên, phụ cận có mấy cái thế lực, nhiều lần khiêu khích, thăm dò. Đêm qua chậm một chút thời điểm, bọn họ phái người đưa tới khiêu chiến thiếp, hẹn chúng ta hôm nay lên hóa liệt đài phân cao thấp. Hóa liệt đài. Chính là cái kia 5 cái dùng để xử lý ân oán cá nhân lôi đài. Khương Ly sau khi nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cho bọn hắn, không rảnh. Nếu là muốn đến khiêu chiến ra tiền, liền trực tiếp đến Thanh Vân Đài. Thanh Vân Đài, chính là cuộc thi xếp hạng lôi đài. Một Khuynh Ngôn sững sờ, gật đầu lui ra phía sau, đem chuyện này bàn giao đi xuống. Ta luôn cảm thấy trong lòng ngươi có tính toán gì. Cung Tuyết Hoa thư A Cơ lại gần. Có ý riêng cười cười. Khương Ly nhìn hắn một cái, cũng không giải thích. Một hồi, ta đi thủ lôi. Thần Thiên Y gì chủ động nói. Một mực giữ yên lặng là vàng một diễn trì, cu nở dê bước ra một bước, biểu lộ rõ ràng thái độ. Ân, đánh nhau, rất có thể. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng lắc đầu cự tuyệt, không cần các ngươi lên. Ngươi muốn an bài linh tông đi Thần Thiên Y gì không hiểu hỏi. Khương Ly nhưng mỉm cười, duy trì đầy đủ thần bí. Nàng phen này bố trí, hành động, để một đám người đều không nghĩ ra, chỉ có thể tò mò nhìn nàng, chờ đợi đoạn ở dưới. Rất nhanh, phái đi chiếm lôi đài ra tiên đệ tử, liền trở lại. Nhìn thấy Khương Ly đám người, chính là cúi đầu, tiên chủ, chư vị trưởng lão, đã chiếm tốt lôi đài. Tốt, chúng ta đi qua đi. Khương Ly gật đầu, lại đối Khương Hạo nói, đại ca, ta lo lắng bọn họ sẽ làm khó dễ Khuynh Ngôn, ngươi đi tiếp ứng một cái. Ừm. Khương Hạo lên tiếng, liền xoay người đi tìm Mùa Khuynh Ngôn. Hồ Thành bên trong, phi thường náo nhiệt. Không chỉ có là vốn là ở lại đây cư dân, càng là có rất nhiều đến xem náo nhiệt người, tiếng người huyên náo, khắp nơi ồn ào náo động. Cũng may, Khương Ly bọn họ không cần đi qua phố xá sầm uất, tại gia tiên đệ tử dẫn đường xuống, bọn họ trực tiếp đi chiếm cứ tốt lôi đài. Thủ lôi, đánh lôi đài, trọng tài một phương, đồng đều nhưng tại trên lôi đài. Vì lẽ đó, trên lôi đài, sắp đặt tam phương châu ngồi. Khương Ly đến lúc đó, cái kia mặt hồ trên lôi đài, đã dựng đứng ra tiên cờ xí. Cái này nói rõ, cái lôi đài này, ra tiên chiếm. Những người còn lại lên đài, chính là khiêu chiến. Nhưng, tại Khương Ly lên đài về sau, nhìn thấy ghế trọng tài người, nhưng là sững sờ. Mà đối phương, đang nhìn đến Khương Ly đám người về sau, cũng là sững sờ. Hoài Bích tiên tử, lại gặp mặt nha. Tại song phương sửng sốt thơ ý điếm, cung tuyết hoa đánh vỡ yên tĩnh. Khương Ly khỏe miệng hiện ra một vệt ý vị không rõ nụ cười. Nàng thật sự là không nghĩ tới, cái lôi đài này trọng tài, lại là Vấn Tình Cung, mà phụ trách người, còn là Hoài Bích. Hoài Bích ánh mắt tại Khương Ly trên thân dừng lại một chút, nghiêng hai đối bên người đồng môn nói mấy câu, liền đi xuống ghế trọng tài, tay áo chậm rãi, dáng người xinh đẹp hướng Khương Ly bọn họ bên này đi tới. Thật sự là đúng dịp. Hoài Bích đối Khương Ly đến. Cặp kia như mặt nước đôi mắt bên trong, như ẩn như hiện, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Ân, đích sắc rất khéo. Khương Ly lên tiếng. Hoài Bích ánh mắt lưu chuyển, nhìn tung bay ở giữa không trung lá cờ một cái, phốc phốc cười một tiếng. Nguyên lai, ngươi mới là cái này ra tiên chân chính chủ nhân, ta sớm cái kia đoán được. Vẫn tình cung cùng Ly Hồn Tông bây giờ như vậy náo nhiệt, các ngươi còn có nhàn tình nhã trí tới làm trọng tài. Khương Ly nghiền ngẫm nói. Hoài Bích nhưng yêu kiều cười, cái này có cái gì, Ly Hồn Tông cũng đồng dạng được mời đến. Khương Ly nhíu mày. Cùng đi theo ra tiên đệ tử, ở phía sau vụng trộm nhìn xem, phát hiện bọn họ tiên chủ thế mà cùng trọng tài như thế quen thuộc, trong nội tâm tất nhiên là mừng thầm, lần này chúng tiên yến, ra tiên nhất định có thế khiếp sợ thế nhân. Ta nói, Hoài Bích tiên tử, ta một người sống sờ sờ đứng tại trước mặt ngươi, vì sao trong mắt ngươi cũng chỉ có Khương Ly không cam lòng bị lạnh nhạt cung tuyết hoa, lần nữa soát một cái tồn tại cảm. Đối mặt hắn chất vấn, Hoài Bích ánh mắt mềm mại đáng yêu quét tới, mười phần chân thành nói, bởi vì, nàng dễ nhìn hơn ngươi. Phốc Tần Thiên Ý gì hãy nhịn không được cười một tiếng. Liên Mục Diễn chỉ khỏe miệng cũng hơi kéo một cái. Cung tuyết hoa sắc mặt tối đen, khỏe miệng co quắp rút, ta Khương Ly khỏe môi dương lên, dẫn đầu đi hướng thủ lôi ghế ngồi. Cung tuyết hoa đám người, tự nhiên cu nở dê đuổi theo. Khỏe mắt liếc qua thấy Hoài Bích cu nở dê theo đi qua, Khương Ly cũng không quay đầu lại phân phó, về người ghế trọng tài. Hoài Bích sững sờ, thu hồi phóng ra chân, tại gia tiên đệ tử, còn có Vấn Tình cung đệ tử trong lúc khiếp sợ, ngoan ngoan a một tiếng, liền quay người trở về ghế trọng tài. Vừa nhập tọa, một Khuynh Ngôn liền một mặt âm trầm xuất hiện, Khương Hạo ở sau lưng nàng, mà tại hai người đằng sau, còn đi theo một chi đội ngũ thật dài, chừng mấy chục người. Hôm nay, là chúng tiên yến ngày đầu tiên, rất nhiều lôi đài cũng còn chưa mở ra. Thấy ra tiên lôi đài có trò hay nhìn, lập tức hấp dẫn không ít người ở bên hồ vây xem. Cam lo nở dê tốn hồn thạch, thì bắt đầu tìm kiếm thuyền. Tiên chủ, bọn họ tất cả đều tới. Một Khuynh Ngôn sắc mặt còn chưa khôi phục. Xem ra, phía trước chịu chút tức giận. Khương Ly ánh mắt đảo qua cái kia 20-30 người, thầm nghĩ, xem ra, gia tiên tồn tại, thật đúng là trở ngại không ít người mắt. Vậy liền cùng lên đi. Thu hồi ánh mắt, Khương Ly giống như cười mà không phải cười nói.